Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà Tạ Kỳ Diên dặn Hoắc Dương tiếp tục theo dõi tên là An Tất Hoa, cũng là anh họ trên danh nghĩa của Hầu Mộng Thu. Sau khi Hầu Mộng Thu và Tạ Thiên Tề kết hôn được 5 năm, bà ta đột nhiên đưa người anh họ này vào nhà họ Tạ làm tài xế, nói rằng người anh họ này không tìm được việc làm, họ hàng xa nhờ bà giúp đỡ. Không biết lúc đó Hầu Mộng Thu đã lừa gạt thế nào, hay là bà đã làm giả giấy tờ của An Tất Hoa, khiến người nhà họ Tạ đều tin lời nói dối của bà. Rốt cuộc là anh họ kiểu gì, bà tự mình rõ nhất. Tạ Kỳ Diên điều tra Hầu Mộng Thu vì nghi ngờ sự mất tích của Diêu Cầm có liên quan đến bà, không ngờ điều tra một hồi lại ra chuyện xấu của Hầu Mộng Thu và An Tất Hoa. Sau khi Tạ Thiên Tề bất tỉnh, Hầu Mộng Thu điên rồi, Tạ Án và An Tất Hoa cũng cùng nhau mất tích. Nhà họ Tạ mất một đứa cháu trai, ông cụ tất nhiên lo lắng, lo đến mức suýt nữa báo cảnh sát. Tạ Kỳ Diên đưa cho ông cụ một sấp ảnh. Trong ảnh chính là những cảnh tượng Hầu Mộng Thu và An Tất Hoa lén lút hẹn hò suốt bao nhiêu năm qua, vô cùng chướng mắt. Xem xong, chưa đợi Tạ Kỳ Diên nói gì, ông cụ đang lo lắng tìm cháu trai đã cho gọi tất cả những người được cử đi tìm trở về. Tạ Án, đứa cháu trai nhỏ này, nhà họ Tạ không định tìm nữa. Tạ Kỳ Diên không biết tại sao ông cụ xem ảnh xong lại chắc chắn Tạ Án không phải con cháu nhà họ Tạ. Anh cũng không có hứng thú quan tâm Tạ Án rốt cuộc có phải dòng máu nhà họ Tạ không. Anh chỉ muốn moi ra chuyện năm đó từ miệng Hầu Mộng Thu. Nhưng Hầu Mộng Thu là kẻ cứng đầu, một khi bà ta điên rồi thì Tạ Kỳ Diên hoàn toàn bó tay. Trừ khi tìm được Tạ Án, dùng Tạ Án làm con bài ép bà ta. Hầu Mộng Thu vừa giả điên giả khùng vừa đưa Tạ Án đi là sợ sự tra hỏi của ông cụ, cũng sợ chuyện xấu mình làm bị hai nhà Tạ, Hầu biết. Ngoài ra, có lẽ còn chút lý do khác, nhưng Tạ Kỳ Diên không đoán ra được. Trời tuyết đường trơn, Dư Phi lái xe chậm, đường cũng xa, trong một tiếng đồng hồ này, Hạ Vãn Chi nghe thấy hơi thở nặng nề của Tạ Kỳ Diên, lén lút nắm tay anh, xoa dịu tâm trạng rối bời của anh. Tạ Kỳ Diên lạnh lùng liếc nhìn Dư Phi đang thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe. Dư Phi chột dạ, dứt khoát bẻ lệch gương chiếu hậu trong xe, để chán liếc mắt cũng nhìn thấy. Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên công khai nắm tay Hạ Vãn Chi. Những lời Hoắc Dương nói cô không hoàn toàn hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi. Cô không giúp được gì liền cố gắng không gây cản trở. Đến bệnh viện tâm thần, Tạ Kỳ Diên không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn quàng cổ quấn cho Hạ Vãn Chi. Sợ cô cảm lạnh nặng hơn, bước chân cũng nhanh hơn bình thường. Hạ Vãn Chi gần như phải chạy, đến nơi có máy sưởi, Hạ Vãn Chi thở phào một hơi, chưa kịp đứng vững đã bị Tạ Kỳ Diên sờ đầu sờ mặt thử nhiệt độ. Lạnh không, biết cô sợ lạnh hơn người bình thường, Tạ Kỳ Diên lo cô bị lạnh đến ngốc. Hạ Vãn Chi, nước tẩy trang, mỗi lần bị cảm, Tạ Kỳ Diên dường như đều đặc biệt sợ cô sẽ bị sốt. Giống như ông Hạ vậy. Hạ Vãn Chi thầm nghĩ có lẽ chính đồng chí Hạ Vĩnh Thanh đã phóng đại chuyện mỗi lần cô bị sốt, cố ý gây lo lắng cho Tạ Kỳ Diên. Em không lạnh, ngược lại là anh, tay lạnh như đá. Hạ Vãn Chi nắm lấy tay anh áp lên mặt mình cho ấm. Tạ Kỳ Diên trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, rút tay lại xoa xoa ngón tay cũng đang lạnh ngắt của cô, tự mình đi rót một ly nước nóng cho Hạ Vãn Chi cầm giữ ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng biết Tạ Kỳ Diên đến liền nhanh chóng chạy tới, nói chi tiết với Tạ Kỳ Diên về tình hình của Hầu Mộng Thu. Dư Phi nghe thấy khịt mũi một tiếng, vừa rồi đi ngang qua hành lang thấy một ông già thần trí không minh mẫn đang bốc tuyết ăn, loại điên cấp độ như Hầu Mộng Thu không phải sẽ mang chậu ra xúc một chậu mang lên bàn ăn à? Hoắc Dương nghe có lý, gật đầu rồi hỏi. Viện trưởng, người điên cũng sợ lạnh à, viện trưởng? Ý ông là, gần đây bà ta rất ngoan ngoãn. Tạ Kỳ Diên không có tâm trạng đùa giỡn, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng. Viện trưởng sợ Tạ Kỳ Diên, đắc tội ai cũng không được đắc tội nhà tư bản, cho nên từ khi Hầu Mộng Thu bị anh đưa vào, Tạ Kỳ Diên nói gì ông cũng phối hợp. Hầu Mộng Thu thật sự điên hay là giả điên, ông ta không đưa ra câu trả lời chắc chắn nhưng trong lòng lại cảm thấy Hầu Mộng Thu thật sự điên. Nhưng gần đây, ông lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Phòng của bệnh nhân chúng tôi đều cung cấp máy sưởi. Có lẽ bà Tạ thật sự sợ lạnh. Viện trưởng cũng không thể trả lời dứt khoát người điên có sợ lạnh hay không. Ngoài việc ở trong phòng sưởi ấm không giống người điên ra, những hành vi khác của Hầu Mộng Thu vẫn như trước. Tạ Kỳ Diên trầm ngâm một lúc, đưa bà ta qua đây, điên hay không điên, Tạ Kỳ Diên trong lòng sớm đã có đáp án. Hầu Mộng Thu bị người ta kẹp nách lôi đi trong bộ dạng thảm hại. Tiếng la hét của người phụ nữ nghe rất đáng sợ, Hạ Vãn Chi bất giác đứng sau lưng Tạ Kỳ Diên. Hầu Mộng Thu vào phòng, liếc nhìn một vòng rồi dừng mắt lại ở Hạ Vãn Chi, mắt trợn to, miệng cười ha hà định xông đến trước mặt Hạ Vãn Chi. Con gái ngoan của mẹ, cô từng gặp Hầu Mộng Thu nhưng chưa từng gặp Hầu Mộng Thu đáng sợ như vậy. Hai cô hộ lý to khỏe vạm vỡ giữ chặt bà ta, mặc cho bà ta la hét thế nào cũng không nới lỏng chút nào. Một lúc sau bà ta mới từ từ ngừng lại, cười hì hì nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi. Tạ Kỳ Diên bước lên, hoàn toàn che chắn Hạ Vãn Chi sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Hầu Mộng Thu. Tạ án mà không về, ông nội sẽ xóa tên nó khỏi gia phả. Lời này là để từ Hầu Mộng Thu, ông nội không nói. Nhưng dù không nói, Tạ Kỳ Diên cũng có thể đoán được ông nội sẽ làm vậy. Lão già đó còn chắc chắn hơn cả anh là Tạ án không phải con cháu nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ thường làm lễ cúng gia phả vào mùng một Tết, tính ra cũng chỉ còn hơn một tháng nữa. Mọi người đều quan sát vẻ mặt của Hầu Mộng Thu nhưng người này già vờ lâu đến mức thành thạo, không hề để lộ chút sơ hở nào, vẫn ngây ngô nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi. Không thử được, Tạ Kỳ Diên lại cho người đưa bà ta đi, ánh mắt hơi híp lại, suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi viện trưởng. Những bệnh nhân khác đều ở phòng đôi sao? Sơn lắc đầu. Những người bệnh tình tạm ổn chúng tôi sẽ sắp xếp ở chung, những người có xu hướng bạo lực mới ở phòng đơn. Từ hôm nay, xếp bà ta vào phòng đôi. Nói xong, ánh mắt Tạ Kỳ Diên sắc bén, bổ sung một câu. Tìm một người điên hơn ở cùng bà ta. Trước đây xếp bà ta ở phòng đơn là vì nghĩ lúc bà ta một mình sẽ có lúc lơ là để lộ chút sơ hở, nhưng không ngờ bà ta lại có thể giả vờ giỏi đến vậy. Phương pháp đầu tiên không được, vậy thì dùng phương pháp thứ hai. Anh không tin bà ta còn có thể tiếp tục giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Tạ Kỳ Diên lại đích thân dặn dò người giám sát Hầu Mộng Thu ở đây nên nới lỏng cảnh giác một chút. Trước đây họ theo dõi rất sát sao, nhưng nửa năm qua không có kết quả, đành phải làm ngược lại. Chỉ khi người của họ nới lỏng, Hầu Mộng Thu mới có sơ hở. Nếu có người tiếp cận bà ta, lén theo dõi là được, đừng để người ta phát hiện. Tạ Kỳ Diên lại đặc biệt dặn dò thêm một câu, An Tất Hoa trở về, chắc chắn sẽ đến tìm Hầu Mộng Thu. Anh phải cho họ cơ hội gặp mặt mới có thể biết thêm nhiều tin tức. Tuyết càng rơi càng lớn, mùa đông trời tối nhanh, sau khi màn đêm buông xuống, gió thổi càng thêm buốt xương, Hạ Vãn Chi lên xe dùng mình một cái, hai tay bị Tạ Kỳ Diên giữ chặt. Tạ Kỳ Diên xoa tay cô, áp mặt vào sưởi ấm cho cô. Vừa rồi sợ à? Hạ Vãn Chi chỉ lắc đầu không nói gì, lườm anh một cái rồi rụt đầu lại như con chim cút, ngượng ngùng không dám lên tiếng. Dư Phi và Hoắc Dương phía trước hoàn toàn bị Tạ Kỳ Diên coi như không khí. Đợi đến khi đưa người về Lan Đình biệt viện, Dư Phi nén một hơi cuối cùng cũng thở ra. Lão Hoắc à, cậu nói xem tôi có nên đề nghị với Tạ Tổng lắp một tấm chắn trong xe không? Xe là xe sang, phụ kiện trong xe cũng là phụ kiện cao cấp nhưng lại thiếu một tấm chắn. Hoắc Dương hiếm khi tán thành ý tưởng quái đản của Dư Phi. Được, cậu đề nghị đi, dù sao người thường xuyên làm tài xế, làm kỳ đà cản mũi, ăn. Cẩu Lương, cũng không phải anh ta, gần đây thu hoạch rất lớn, ít nhất đã hoàn toàn nắm được hành tung của An Tất Hoa. Tiếp theo là chờ đợi, chờ ông ta đến gặp Hầu Mộng Thu, rồi họ sẽ lần theo manh mối tìm ra tạ án kia. Có con bài này trong tay, đến lúc đó Tạ Kỳ Diên muốn biết gì. Hầu Mộng Thu đều phải khai ra hết. Cách chương.